Chương 738, Hỗn độn di tích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Kim Diệu chiến thuyền xuất hiện, để Thiên Lam Tông chúng đồ nảy môn đệ tử, ngoại môn đệ tử nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Là chúng ta Thiên Lam Tông Kim Diệu chiến thuyền, nếu là ta cũng có thể tiến vào Kim Diệu chiến thuyền, thật là tốt biết bao. Ai chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ, thành thành thật thật tu luyện, sớm ngày chứng đạo thái ớt đạo quả. Thiên Lam Tông Tông chủ biết được Kim Diệu chiến thuyền trở về, vội vàng từ tông môn thế giới bên trong đi ra. Lúc này, Kim Diệu trên chiến thuyền từng đạo thân ảnh bay ra, vừa thấy được Thiên Lam Tông Tông chủ, vội vàng hô, Tông chủ. Thiên Lam Tông Tông chủ hài lòng gật gật đầu, chế trụ nội tâm kích động. Rất nhanh, hắn ánh mắt nhìn về phía vừa mới đi ra Vũ Du Mạ Kỷ Sủ bà xạ, đạo, tiền bối, còn xin một lần tiền bối một chút không tìm hiểu tình huống Thiên Lam Tông đệ tử. Trưởng lão vừa nghe đến xưng hô như vậy, từng cái quá sợ hãi. Thiên Lam Tông Tông chủ chính là đạo thánh, bị đạo thánh xưng là tiền bối, vậy thì chỉ có một cái giải thích, đạo chủ cái này thanh niên lại là nhất tôn đạo chủ tất cả mọi người kinh hãi. Thiên Lam Tông không có đạo chủ, nhất tôn đạo chủ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Lam Tông, hơn nữa còn là từ Thiên Lam Tông Kim Diệu trên chiến thuyền đi ra. Một ngày mắt, đông đảo đệ tử phỏng đoán liên tục. Những này đệ tử bên trong không thiếu còn lại tông môn gian tế, cho nên phụ gần một chút tông môn cũng biết cái này tin tức. Đương nhiên, đối khắp cả nguyên hải thế giới đệ bắt trọng thế giới mà thôi, nhất tôn đạo chủ cũng không tính là gì, cho nên đủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ nhấc lên phong ba cũng chỉ là tại Thiên Lam Tông phụ cận cương vực đưa tới một chút chú ý thôi. Đối mặt Thiên Lam Tông Tông chủ mời, đủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ gật gật đầu, đi thôi. Thiên Lam Tông Tông chủ dẫn dắt Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tiến nhập tông môn nội bộ nào đó một tòa trong đại điện. Mà Khôi Trần cùng Mông Vũ hai vị thái thượng trưởng lao thì mang theo Lữ Nhẹ Cổ Rổ Mổ chờ đệ tử tiến nhập tông môn thế giới bên trong. Tiền bối, ta là Thiên Lam Tông Tông chủ Thiên Lam Tử, lần này đa tạ tiền bối tương trợ. Thiên Lam Tông Tông chủ Thiên Lam Tử nói cảm ơn. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nói ra, ta chỉ là xem ở hỗn độn tinh thạch trên mặt mũi. Cái này mới ra tay, một lần giao dịch mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Thiên Lam Tử nói ra, đối với tiền bối mà nói, đây chỉ là tiện tay chi cực khổ, nhưng đối với chúng ta Thiên Lam Tông mà nói, đây chính là thiên đại ân huệ, nếu không phải tiền bối, chỉ sợ ta Thiên Lam Tông hiện tại đã bị tiêu diệt. Thiên Lam Tử cũng không phải là nói khoa trương, một khi hỗn độn tinh thạch bị phát hiện, Thiên Lam Tông tất nhiên bị diệt tông. Dù sao không phải ai cũng giống như Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ dạng này không nhìn mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch. Cho chuyện một hồi, tiền bối hẳn là cũng không phải là chúng ta nguyên hải thế giới người A. Thiên Lam Tông Tông chủ hỏi thăm. Không sai. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ gật gật đầu. Nguyên hải thế giới bên ngoài sinh linh tiến vào nguyên hải thế giới, cơ bản bên trên lửa không được, bởi vì thiên đạo áp chế, ngoại giới sinh linh trên thân sẽ nhiễm thiên đạo khí tức. Đạo thánh cấp bậc trở lên tồn tại, một chút liền đó có thể thấy được ngoại giới sinh linh trên người bài xích cùng thiên đạo khí tức. Lúc này, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trên thân liền có loại này thiên đạo khí tức cùng bài xích lực lượng, Thiên Lam Tông Tông chủ làm đạo thánh, tự nhiên nhìn ra được. Không biết tiền bối tại nguyên hải thế giới pha y chăng có đặt chân chi địa, Thiên Lam Tử hỏi thăm. Tạm thời không có. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đạo. Lúc này, Thiên Lam Tử đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia mừng rỡ, đạo, tiền bối, không biết có hay không thấy Thượng Thiên Vân Lam Tông, nếu như tiền bối không chê, có thể đảm nhiệm Thiên Lam Tông Thái Thượng trưởng lao trước. Được rồi, ta cũng không muốn tại nguyên hải thế giới ngốc bao lâu, không có gia nhập bất luận cái gì thế lực ý nghĩ. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ lắc đầu nói. Nghe được U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, Thiên Lam Tử lập tức thất vọng. Rất nhanh, không khỏi cười khổ một tiếng. Một cái không có đạo chủ tiểu tông môn cũng muốn mời một vị đạo chủ gia nhập tông môn, vậy đơn giản rất không có khả năng. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Thiên Lam Tử thầm nói. Kỳ thực hắn mời Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ gia nhập Thiên Lam Tông nhất chủ yếu mục đích vẫn là vì chấn nhiếp còn lại thế lực, cũng là vì phòng ngừa ác sát quân đoàn. Lần này, ác sát quân đoàn tổn thất tầm 10 con bạch cốt chiến thuyền, đạo thánh cấp bậc tàn làng QNZ vẫn lạc. Đối với ác sát quân đoàn tới nói, cũng là một cái nho nhỏ đả kích. Lấy có thù tất báo làm tôn chỉ, ác sát quân đoàn nói không chừng sẽ bởi vì cái này kiện sự tình, hướng Thiên Lam Tông trả thù. Mặc dù ác sát quân đoàn không dám đại quy mô tại nguyên hải thế giới bên ngoài xuất hiện, nhưng ngầm trong đất ám sát QNZ sẽ để Thiên Lam Tông đau đầu. Nếu là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tọa chấn Thiên Lam Tông, cái kia hết thể đều giải quyết dễ dàng. Chỉ đáng tiếc, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ không nguyện ý gia nhập Thiên Lam Tông, cái này khiến Thiên Lam Tử cảm giác được đáng tiếc. Tiếp đó, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ hướng Thiên Lam Tử hỏi thăm một chút liên quan tới nguyên hải thế giới tình huống. Thiên Lam Tử tuyệt không dám giấu giếm, đem mình biết đến tình huống từng cái nói cho ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ nghe. Đồng nhiên, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ hỏi thăm, Thiên Lam Tử, nguyên hải thế giới pha y chẳng có hỗn độn thần truyền thuyết hỗn độn thần Thiên Lam Tử hồn thân thể run lên. Đây chính là siêu việt đạo chủ cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, vô tận tuế nguyệt truyền thuyết. Nghe đồn hỗn độn thần nhưng xây dựng một phương thế giới, nghe đồn hỗn độn thần có thể tiện tay diệt sát nhất bầy đạo chủ tam trọng thiên đại năng, truyền thuyết hỗn độn thần có thể sống trên trăm hỗn độn kỷ nguyên. Liên quan tới hỗn độn thần truyền thuyết rất rất nhiều, nhưng Thiên Lam Tử rõ ràng, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng không phải là hỏi thăm những cái kia không rời truyền thuyết, mà là hỗn độn thần tin tức. Đồng nhiên, Thiên Lam Tử nghĩ đến một kiện sự tình, vội vàng nói, tiền bối, nếu như ngài muốn dò xét hỗn độn thần tình báo, dưới mắt còn thật có một kiện sự tình dính đến hỗn độn thần. A U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lông mày vui mừng, hắn bản là thuận miệng hỏi một chút, cũng không trông cậy vào chỉ là đạo thánh cấp bậc Thiên Lam Tử có cái gì tin tức. Không nghĩ tới, còn thật có ý bên ngoài thu hoạch. Không biết là cái gì sự tình. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm. Thiên Lam Tử nói ra, gần nhất có một chỗ di tích xuất hiện, nghe đồn là 10 cái hỗn độn kỷ nguyên trước đó di tích. Di tích tại hỗn độn thế giới hủy diệt lúc liền sẽ nương theo hỗn độn thế giới cùng một chỗ biến mất, cho nên trên cơ bản sẽ không xuất hiện vượt qua một cái hỗn độn kỷ nguyên di tích. Nhưng hỗn độn thần di tích không giống, hỗn độn thần có thể sáng tạo hỗn độn thế giới, bọn hắn lưu lại di tích đủ để kháng qua một cái hỗn độn thế giới đại phá diệt, giữ lại hồi lâu tuế nguyệt. Có chút đặc thù di tích bởi vì đặc thù nguyên nhân, có thể tồn tại nhiều cái hỗn độn kỷ nguyên, coi như tồn tại 10 cái hỗn độn kỷ nguyên QNZ không phải là không được. Lần này xuất hiện di tích, đã có 10 cái hỗn độn kỷ nguyên lâu, vậy nói rõ cái này di tích rất có thể là hỗn độn thần lưu lại.